Vạn đạo Long Hoàng, chương 796, rời khỏi Bách Tôn Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vương cấp cửu cấp huyết mạch, nhìn như cùng thần cấp một cấp huyết mạch, chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng thuộc về, nhưng khác biệt cách xa vạn dặm, căn bản không thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thức tỉnh thần cấp huyết mạch đấy. Tương lai thành tựu, cuối cùng có hạn, chỉ có đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch, tài được cho thần cấp thiên kiêu. Tương lai thành tựu, tài có vô hạn khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên kiêu bảng phía trước 300 danh. Đều là đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch thiên kiêu. Cái này là thần cấp huyết mạch sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trong mắt. Tinh quang thoáng hiện. Lộ ra vẻ chờ mong. Lúc này. Long Thiên Lý thân thể. Giống như hóa thành một đạo quang. Vọt vào huyết mạch của hắn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sát, tam thủ ma giao rõ ràng mở miệng, thanh âm cùng Long Thiên Lý giống như đúc, ba đầu ma giao, như là sống lại, hóa thành một đầu chính thức ba đầu ma giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huyết mạch dung hợp, nghe nói, thức tỉnh thần cấp huyết mạch chi nhân, có thể thi triển huyết mạch dung hợp. Thân thể hòa tan vào huyết mạch, hóa thành huyết mạch hình thái, bộc phát ra khủng bố chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba đầu ma giao, cực lớn móng vuốt, hướng về Loạn Phong Vân đẳng nhân đánh ra mà đi. Liên thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loạn Phong Vân giống to, trong ánh mắt có chút kinh hãi, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, dương cung cài tên, lập tức bắn ra 9 đạo mũi tên, hợp thành một đường, bắn về phía ba đầu ma giao. Đồng thời, Vương Hạo Thiên, Khương Thái U đẳng nhân, cũng xuất thủ, cùng một chỗ bộc phát, từng đạo công kích, hướng về tam thủ ma giao công tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, D-A-N-G-G. Đầu tiên, 9 đạo mũi tên, bị tam thủ ma giao một móng vuốt đập bay, cực lớn móng vuốt, tiếp tục hướng phía trước đánh ra mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, phanh, Loạn Phong Vân. Vương Hạo Thiên đẳng nhân, nhao nhao thân thể lớn chấn, như đạn pháo giống nhau phi đi ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một chiêu, Loạn Phong Vân đẳng nhân toàn bộ bị thương, nguyên một đám kinh hãi nhìn xem Long Thiên Lý, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đánh với ta một trận, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba đầu ma giao miệng phun tiếng người, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại mà bắt đầu, sau một khắc, tiện một lần nữa biến thành Long Thiên Lý bộ dáng, hung ác điên cuồng nhìn xem Loạn Phong Vân đẳng nhân, nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía người vây xem, khiếp sợ không thôi, cái này là thần cấp huyết mạch uy lực sao? Huyết mạch dung hợp, quả nhiên cường đại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong mắt tinh quang chớp liên tục. Long Thiên Lý, tu vị hẳn là linh hải ngũ trọng, tuy nhiên so Loạn Phong Vân bọn hắn cao, nhưng giống nhau thiên kiêu. Rất khó làm đến như vậy hoàn toàn nghiền áp. Nhưng Long Thiên Lý lại là hoàn toàn nghiền áp. Hơn nữa, ai cũng không biết Vừa rồi Long Thiên Lý dùng ra thêm vài phần thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, theo tu vị tăng lên. Huyết mạch dung hợp về sau, uy lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Các ngươi, còn phải lại chiến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thiên Lý ánh mắt quét về phía Loạn Phong Vân đẳng nhân. Lệnh bọn hắn, sắc mặt đại biến. Long Thiên Lý, hôm nay ta ba gia thần cấp thiên kiêu không tại. Nếu không, chưa hẳn sợ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loạn Phong Vân cắn răng nói. Nói nhảm, hiện tại, cút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thiên Lý đạo. Long Thiên Lý, này Lam Kim Tôn giả người thừa kế. Người có thể mang đi. Nhưng những người khác, tựu quy chúng ta rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên đạo hắn đối với Lục Minh trên người lệnh bài. Y nguyên không chết tâm. Long Thiên Lý nhướng mày. Ánh mắt quét qua Lục Minh đẳng nhân. Cuối cùng rơi vào Nguyễn Đình Đình trên người. Nói, Lam Kim Tôn giả người thừa kế đúng là ngươi đi. Theo chúng ta đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không được, Lục Minh nhất bộ, thanh âm trong sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. HTTP, choang kiwa tui, nét, ân, không được, người muốn ngăn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thiên Lý ánh mắt lạnh xuống. Nàng, là bằng hữu ta. Các người nếu là muốn mang đi nàng. Theo nàng linh hồn chóc bong truyền thừa lời mà nói. Trước muốn quá ta cửa ải này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt vô cùng kiên định. Ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới. Long Thiên Lý đột nhiên cười lên ha hả. Nói, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, đại có thể không cần. Ngươi cho là chúng ta hội như lục đại cổ thế gia như vậy buồn nôn sao? Chúng ta mang nàng trở về. Sẽ không chóc bong nàng truyền thừa. Mà là muốn bồi dưỡng nàng. Lại để cho nàng lớn lên. A hát, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Lục Minh đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điểm này, rất đơn giản. Trong lịch sử. Đạt được cường giả truyền thừa đấy. Cũng không phải vị cô nương này nhất nhân. Cuối cùng tiến về trước đế thiên cấm vệ đấy. Đều được đến bồi dưỡng. Có chút cũng đạp vào tuyệt đỉnh cường giả vị. Theo không một người. Bị tước đoạt truyền thừa đấy. Điểm này. Ai không biết. Long Thiên Lý đạo. Lục Minh. Ta cùng bọn hắn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Nguyễn Đình Đình đi ra sơn động, nói, đế thiên cấm vệ, xác thực chưa từng cướp đoạt người khác truyền thừa tiền lệ. Nguyễn Đình Đình rất rõ ràng, nàng hiện tại, tốt nhất đường, đúng là tiến về trước đế thiên cấm vệ. Nếu không phải đi, lục đại cổ thế gia sẽ không buông tha cho, cũng sẽ liên lụy Lục Minh bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điểm này, Lục Minh bọn hắn vô cùng rõ ràng. Long công tử, ta có thể với các ngươi đi. Nhưng ta có một điều kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyễn Đình Đình đạo, điều kiện gì? Long Thiên Lý đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn bọn hắn cùng ta cùng một chỗ rời khỏi tại đây. Các loại gia bách tôn sơn. Tái cho các ngươi rời đi. Nguyễn Đình Đình chỉ hướng Lục Minh bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Không được, bọn họ phải lưu lại. Vương Hạo Thiên lập tức kêu to lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Long Thiên Lý ánh mắt lập tức trầm xuống. Nhìn Vương Hạo Thiên liếc. Lại để cho Vương Hạo Thiên sắc mặt trắng nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người các ngươi, vì bằng hữu có thể thủ hộ đến cuối cùng. Dốc sức chiến đấu cường địch. Như vậy thật tình thiên kiêu. Hào kiệt, Long Mỗ Nhất nghiêng bội. Điểm này, ngươi không nói, ta cũng muốn làm. Tốt, chúng ta cùng đi ra. Long Thiên Lý lớn tiếng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, chúng ta cùng một chỗ rời khỏi nơi này đi. Nguyễn Đình Đình nhìn về phía Lục Minh. Tạ Niệm Khanh bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Hiện tại, vẫn là trước rời khỏi tại đây. Lại đề thăng tu vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh phất tay. Kiếm khiếu lôi âm trận biến mất không thấy gì nữa. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Long Thiên Lý dẫn đầu. Lục Minh bọn hắn đi theo Long Thiên Lý đẳng nhân. Hướng về bên ngoài bay tới. Đáng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên gào thét. Trong ánh mắt lóe ra âm lãnh sát cơ. Hừ, thông chi gia tộc, mấy người kia, quyết không thể đơn giản buông tha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loạn Phong Vân cũng âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn, hướng từng người gia tộc. Truyền ra tin tức, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn hắn rất nhanh tựu ra Bách Tôn Sơn. Sau đó hướng về phía tây bay tới. Vương gia này đầu long mạch, tại phía đông nhất, mà đế thiên cấm vệ tại Cửu Long trong thành. Cách nơi này, tối thiểu có 1000 vạn dặm lộ trình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đem làm phi hành mấy 10 vạn dặm về sau. Bọn họ ngừng lại. Đình Đình, chúng ta đây sẽ không tiễn ngươi rồi. Ngươi phải bảo trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không tiến lưu luyến không rời mà nói. Ân, các ngươi cũng thế. Chờ ta tu luyện thành công. Trở về tìm các ngươi đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyễn Đình Đình đạo, Đình Đình, gặp lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cũng nhao nhao cùng Nguyễn Đình Đình cáo biệt. Nói xong, Lục Minh lại hướng Long Thiên Lý liền ôm quyền. Nói, Long Huynh, Lục Minh có một chuyện thỉnh giáo. Không biết Cửu Long Thành ở đâu có bổ sung tinh huyết chi lực địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bổ sung huyết mạch chi lực. Đương nhiên là vạn huyết chi thích hợp nhất. Chỗ đó, chính là một cái cao cấp tu luyện thánh địa. Ở bên trong, có thể tích xúc huyết mạch chi lực. Đối với thức tỉnh thứ 3 huyết mạch, có trợ giúp rất lớn. Bất quá cần lệnh bài. Mới có thể đi vào. Long Thiên Lý đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn huyết chi. Lục Minh con mắt sáng ngời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh. Khối ngọc này phù cho ngươi đi. Bên trong ghi chép Cửu Long Thành một ít tu luyện thánh địa. Có bình thường đấy. Có cao cấp đấy. Bất quá, cao cấp tu luyện thánh địa, cũng phải có tư cách mới có thể tiến nhập. Người có thể cầm đi xem. Long Thiên Lý đến một khối ngọc phù ném cho Lục Minh.